Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Tốt Chuyện Hay, nghe mê say, đăng ký ngay. Vâng, và trong phần đọc truyện ngày hôm nay, Oanh Liên rất vui xin được tiếp tục gửi đến các bạn phần 7 của câu chuyện ngôn tình với tựa đề Cô vợ bỏ trứng của Tổng Tài của tác giả Lê Phương Tuệ Anh. Sau đây, xin kính mời quý khán thính giả cùng chú ý đón nghe. Đã 2 ngày, kể từ ngày Trích tự tử, Bạch Nhân Vũ nhất mình trong tầng hầm không hề bước ra. Tiêu Tử Diệp hạ quyết tâm xuống khuyên nhủ hắn. Tiêu Tử Diệp đứng phía ngoài cửa, khẽ gọi: "Bạch Thiên Vũ, anh mở cửa ra được không?" Dù gọi bao nhiêu lần thì trả lời cô vẫn là sự lạnh lùng và im lặng của cánh cửa sắt. Tiêu Tử Diệp định rời đi thì bắt gặp Emma, bà ấy cũng lo lắng không kém. "Người có thể khiến cho Tiểu Vũ thay đổi bây giờ chỉ có cháu," Emma nói. Bà ấy đi lại gần cánh cửa, ấn mật khẩu rồi nhẹ nói với Tiêu Tử Diệp: "Đừng để nó trở nên điên dại." Tiêu Tử Diệp không hiểu lắm nhưng vẫn gật đầu. Khi bước vào, cảm giác rợn ra người bao bọc lấy Tiểu Diệp. Sàn kính sáng ẩn hiện những con gá ghê tởm, chúng bơi mạnh về phía kính. Tiêu Tử Diệp cố nén lại sự sợ hãi trong lòng. "Dừng lại đi," thanh âm lạnh lẽo cất lên. Dưới ánh sáng, Bạch Thiên Vũ nổi bật hơn bao giờ hết, thế nhưng anh ta lại tản ra sự nguy hiểm cực độ. Ngồi trên cửa sổ, ánh mắt mang đầy sát khí nhìn cô. "Tôi không muốn phải nhặt xác của cô," Bạch Nghiên Vũ nói. Lúc này Tiêu Tiểu Diệp mới để ý phần kính phía trước cô đã không còn, cô theo bản năng lùi ra phía sau. "Chết, chết không phải là lỗi của anh," Tiêu Tiểu Diệp nhẹ giọng. Bạch Nghiên Vũ nhíu mày nhìn cô cười lớn. "Đương nhiên không phải là do tôi rồi, là Bạch Nghiên Vũ giết, đâu phải tôi." "What, cái gì đang xảy ra vậy? Người trước mặt này vẫn là Bạch Thiên Vũ, chỉ có điều thần thái đã khác. Anh ta yêu nghiệt, thần kinh, bệnh hoạn." Tiêu Tử Diệp sững người. Bệnh nhân bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế nặng sẽ sản sinh ra nhân cách mới, đối địch với nhân cách chính. "Đừng nói chứ, Bạch Thiên Vũ thông minh đấy." Cái người kia như đọc hiểu ý nghĩ của Tiêu Tử Diệp, vỗ tay. "Thằng bệnh hoạn này, trả Bạch Thiên Vũ về cho lão nương." "Anh là ai?" Tiêu Tử Diệp lạnh nói. "Tôi là ai nhỉ?" Cái tên kia giả vờ hỏi rồi trừng mắt nhìn cô. "Eric Christian." "Bạch Thiên Vũ ở đâu?" "I'm here," Eric giễu cợt. "Cầm một nội nó đi." Bỗng nhiên một con cá nhảy lên lao về phía Tiêu Tiểu Diệp. Cô tái mét. "Gì chứ, chết sớm quá." Đoàng. Khẩu súng trong tay Eric nhắm rất chuẩn. Con cá kia nằm rẫy trên mặt kính, máu đỏ tươi chảy xuống nước kích thích mấy con cá khác. "Hôn đây, nguy rồi, em sẽ bị thịt đấy." Eric làm cái vẻ mặt lo lắng để giả tạo. Kính trên mặt sàn dần thu lại. Tiêu Tử Diệp kinh hoàng. "Sao cái thành cổ này hiện đại vậy?" "A!" Tiêu Tử Diệp hét lên. Đoàng, đoàng, đoàng. Mấy con cá định lên ché thịt cô đều nằm nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Eric Christian cười như điên. 10 năm rồi mới có cái cảm giác thế này đấy." "Anh bị thần kinh sao?" Tiêu Tử Diệp tức giận. Đáy mắt Eric tối lại, nụ cười tắt ngấm. Sàn kính dừng lại, bắt đầu tản ra, đóng chặt miệng hồ cá. Eric di chuyển lại gần Tiêu Tiểu Diệp. Cánh tay to lớn của anh ta bắt lấy tay cô, đè cô xuống mặt kính đầy máu. "Hôn đây, đừng bao giờ mắng tôi." Eric tàn nhẫn bóp chặt tay cô. Hóa ra là vậy. Nhân cách này được tạo ra do chịu áp lực từ việc bị mắng chửi, khuôn phép, gò bó. Hắn ta dùng đôi mắt màu hổ phách của Bạch Nhân Vũ thăm dò cô. Nếu trước là ấm áp như gió xuân thì bây giờ lạnh thấu như tuyết đầu mùa. Đầu súng đặt lên má cô, hơi nóng bỏng sát. Đầu súng dần trượt xuống cổ rồi dừng lại ở ngực trái. "Bây giờ chỉ cần một viên đạn bay lượn xuống thôi là hôm nay sẽ chết đấy," thanh âm yêu nghiệt của hắn cất lên. "Hình như em cũng là nhờ viên đạn này mà cứu được Bạch Nhân Vũ. Bây giờ tôi tặng em một viên ở đây thì chắc chắn rất thú vị nha." Hắn không ngừng lại, tiếp tục thích thú. "Eric, tôi biết anh đã chịu nhiều tổn thương, nhưng anh phải hiểu, không ai trách anh cả. Anh không có lỗi, sẽ không ai mắng anh." Tiêu Tử Diệp cố trấn tĩnh nói, đến mức này thì chỉ có độc trị độc thôi. Eric hơi khựng lại, mặt mày biến đổi. "Không được, tôi là Eric Christian, không được mắc lỗi, nếu không là sẽ bị mắng." Hắn ta lẩm bẩm. "Không phải, anh là Bạch Thiên Vũ." Tiêu Tử Diệp dịu dàng nói. Eric lườm cô. "Cô biết cái đếch gì chứ? Cái tên suốt ngày chỉ biết yếu đuối kia thì sao có thể là tôi?

Bạch Thiên Vũ vẫn ôm chặt cô, hơi ấm từ cơ thể của anh chuyển sang cô. Cô có thể nghe rõ được lồng ngực đang xúc động của anh. Tôi đã từng nói, nếu anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net